Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 250, H-I-D-R-A dạy chết rồi. Sau đó, thế giới tức sẽ tiến vào gió nổi mây vần đại thời đại. Chí ít Alexander Pierce ở ấn xuống nút bấm sau khi là như thế cho rằng. Trên thực tế, Chí Kellyan tổng bộ thu được 231 cái tín hiệu. Đã bắt lấy tín hiệu tất cả mọi người tin tức. New Jersey phân bộ chặn được 352 cái tín hiệu khởi. Nguồn, tin tức đã trải qua xác nhận. Tiểu bang Michigan phân bộ định vị 283 viên tín hiệu truyền đạt. Tiểu bang Pennsylvania lấy ra 561 viên tín hiệu. Châu Âu, đảo quốc, Australia, đối ngoại tuyên gọi ngày hôm nay đi lầu 5 góc mở hội Maria Hill giờ khắc này vững vàng tỏa. Chấn Chiskelion hành động trung tâm chỉ huy bên trong, nương theo không ngừng mà lên tín hiệu chặn được thanh. Maria Hill vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng nội tâm nhưng là một cái nhấc lên sóng lớn, nhìn thấy mà giật mình. Hill biết S, H-I-E-L, D ở H, I, D, R, A mạnh nhất nằm vùng Nick Fury trên tay gần như sắp muốn biến. Thành xà thuẫn cục, nàng cũng xem qua ở trước hôm nay bạo lộ ra H, I, D, R, A nhân số. Nhưng trên giấy như thế nào đi nữa xem đều sẽ không có như bây giờ loại này cảm giác căng thẳng. Chi Kellyan ở ngoài cần nhân viên chiến đấu tổng cộng cũng là 800 đến vị. Bên trong dĩ nhiên có 1/4 là xà thuẫn đặc công. Lại nhìn tiểu bang Pennsylvania, này đã không phải mấy phần 10 vấn đề. Toàn bộ tiểu bang Pennsylvania đều không nghi ngờ chút nào, từ gốc rễ trên cũng đã triệt để nát bét. Rồi, còn có châu khác phân cục tuy rằng cũng có, nhưng cũng coi như là ở miễn cưỡng có thể tiếp thu trong phạm vi. Hầu như là cũng trong lúc đó, ở trải rộng ngoại trừ Đông Quốc, London, New York ở ngoài xà thuẫn đặc công bị kích hoạt, canh gác Chiskelion tin tức an toàn Crossbone trực tiếp xoay tròn nói hành động thời điểm. Tác chiến trung tâm Maria Hill cũng là mặt không hề cảm xúc truyền đạt hành động mệnh lệnh. Đùng, phát súng đầu tiên là bị Crossbone cho khai hỏa. Nhìn như cùng thường ngày giữ gìn tin tức an toàn trung tâm an toàn Crossbone trực tiếp lấy súng. Ra kết quả đứng ở cửa hai tên đặc công. Sau đó lạnh lùng nói, Maria Hill đã phản, dựa theo H, I, D, R, A kế hoạch. Ở tại bọn hắn bắt đầu hành động thời điểm, Alexander Pierce cũng là gặp lấy tìm tới tuyệt mật tin tức cần muốn mặt đối mặt chia sẻ, vì là do trực tiếp hiện trường không chê hắn 4 vị giám đốc. Rất rõ ràng, đến hiện tại H, I, D, R, A vẫn không có hiểu rõ. Người không chê giám đốc có cái lông dùng, đương ra làm chủ lại không phải giám đốc. Ngay ở Crossbone chuẩn bị lấy Maria Hill làm phản vì là do mượn loạn khống chế Chiskelion một khắc đó. Đùng, đùng, đùng, tin tức an toàn trung tâm hệ thống toàn bộ ló cao, thông gió kỳ đình chỉ hoạt động. Trong nháy mắt, ngoại trừ ánh đèn bên dưới, có thể ló cao toàn bộ bị ló cao. Cửa một tên xà thuẫn đặc công soạt Caramon, đô. Hồng quang vô dụng nhắc nhở trong nháy mắt vang lên. Crossbone đi tới, dùng chính mình cấp 6 đặc công thẻ mở cửa. Tương tự, biểu hiện vô dụng, đang lúc này, đứng lại, các ngươi là ai? Đột đột đột, phác, chết tiệt, chúng ta bại lộ, bỏ vũ khí xuống. Đột đột đột, Crossbone che lại chính mình bên tai tai nghe. Nghe bên trong truyền đến giao chiến thanh. Bại lộ. Crossbone trong lòng cả kinh, đang chờ chuẩn bị dò hỏi thời điểm. Trong nháy mắt, tai nghe tiến vào tức mặc trạng thái. Sau đó chính là chói tai một tuyến tiếng vang nổi lên. Phác, Crossbone lấy xuống tai nghe, tức giận mắng một tiếng. Trực tiếp đi tới một tên bị khống chế tin tức an toàn trung tâm chủ quản trước mặt. nâng giám sát an ninh đi tới cửa. Nhưng, đô, màu đỏ nhắc nhở sai lầm thanh trong nháy mắt truyền ra. Đang lúc này, lỗ thông gió một lần nữa online vận chuyển. Chỉ là, lần này thông không phải phong, mà là gây tê vụ. Bên ngoài, SHIEL, đề đặc công dựa theo đã sớm thiết lập sẵn dự án hành động. Hầu như là ở xà thuẫn đặc công nã một phát súng còn chưa kịp nổ phát súng thứ hai thời điểm cũng đã giết tới. Này tình cảnh này, không hề có một điểm cảm giác nguy hiểm. Thậm chí, ở một ít không biết chuyện SHIEL, đề đặc công xem ra có loại đầu óc mơ hồ cảm giác. Đang lúc này, tách tách tách, SHIEL, đề đặc công cá nhân trên điện thoại di động tiếp thu được một cái video. Trong video, Maria Hill chính tại vì thế thứ sự kiện là một cái tỉ mỉ giải thích. Ở video phần cuối, một phần mới nhất tối toàn HIDRA nhân viên danh sách bị liệt kê đi ra. Maria Hill yêu cầu SHIEL, đề đặc công tập trung vào cuộc chiến đấu này. Cuối cùng, Maria Hill vẻ mặt nghiêm túc, SHIEL, đề cuối cùng rồi sẽ dẫm HIDRA hài cốt lại một lần nữa huy hoàng. Vô số SHIEL, đề đặc công xem điện thoại di động trên tiếp thu được phần này văn kiện vẫn còn. Có chút mò không được đầu, cảm thấy ngày hôm nay đến tột cùng có phải là ngày cá tháng tư. Dù sao, 5, 6 tên tụ ở Chiskelion phòng khách SHIEL, đề đặc công. Nhìn mới vừa nổ một phát súng liền trong nháy mắt bị dùng súng đẩy đầu xà thuẫn đặc công có chút. Không nói gì, tạo phản, là như thế tạo sao? Người xác định này không phải một hồi cái gọi là lấy giả làm thật diễn tập. Phi thiên tư thái, Chí Tôn Phong nhận, đồng. Ở Chí Celian địa tầng tiếp theo kho đạn, Barbara vững vàng rơi xuống đất. 4 viên Chí Tôn Phong nhận ở quanh thân lưu chuyển phong minh không ngớt. Một tên bụng bị xuyên thủng, ngã vào trên tấm sắt xà thuẫn đặc công không dám chí tin nhìn mới vừa nhận được mệnh lệnh. Sau đó liền xuất hiện ở trước mặt hắn Barbara Moss đặc công. Làm sao? Barbara đi tới. Nhặt lên rơi xuống ở trên sàn nhà chất kích nổ. Trực tiếp đưa cho cái này ở bề ngoài là kho đạn người phụ trách xà thuẫn đặc công. Đến, làm nổ đi. Khóe miệng đã bắt đầu chảy máu xà thuẫn đặc công hiển nhiên có chút há hốc mồm. Nhưng, hắn vẫn là xoa bóp. Chỉ là như đã đoán trước kho đạn vụ nổ lớn cũng chưa từng xuất hiện. Kho đạn vẫn là cái kia kho đạn. Barbara nói rằng, ở đêm hôm qua, các người sắp đặt xong bom sau khi chúng ta cũng đã dỡ bỏ. Xà thuẫn đặc công nghe nói lời ấy phốc phốc thổ huyết. Một giây sau, treo, Barbara đứng dậy, xoay người nhìn bị một cái tiếp theo một cái từ kho đạn mang đi ra ngoài xà thuẫn đặc công cùng. Maria Hill báo cáo, cục trưởng, đạn dược máy bay chiến đấu khố an toàn. Ta vậy thì đi đến tin tức an toàn trung tâm. Được, Maria Hill nói rằng, chú ý an toàn. Barbara đáp một tiếng, cuộc chiến đấu này, SHIEL, đề chắc chắn nghênh đón thắng lợi. Mà HIDRA bọn họ thắng lợi tất sắp trở thành hy vọng xa vời. Barbara trong lòng nghĩ như vậy, hoàn hồn. Đem ánh mắt của chính mình hướng về cái kia chính đang xây dựng đến 2/3 hàng không mẫu hạm. Trên rời mắt đi hướng về thang máy đi đến. Đi, phía sau Jason đặc công còn có 6, 7 tên đặc công la lớn. Phải, tác chiến trung tâm kiểm soát không lưu bên trong. Đến từ mỗi cái phân cục tin tức không ngừng lấy tin tức mới nhất lan truyền đến Maria Hill trên. Tay, cho tới bây giờ. Tình huống rất là lạc quan. Dùng một câu nói, vậy thì là, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Không lâu lắm, Barbara đi đến tin tức an toàn trung tâm cửa, xoay người hướng về phụ trách điện tử khoa học kỹ thuật đặc công liếc mắt nhìn. Đặc công hiểu ý, ở trên tay máy tính bảng ra thao trường là một hồi lập tức cùng Barbara là một cái ok thủ thế. Trên màn ảnh biểu hiện, tin tức an toàn bên trong tâm những người ở bên trong toàn bộ đã bị mê hôn mê. Tối thiểu là không có đứng, chỉ là một tên đặc công kéo dài tin tức an toàn cửa lớn một khắc đó. Oanh một tiếng, một cái nguyên bản người nằm trên đất ảnh trong nháy mắt dường như một đầu như báo săn trốn ra. Oanh, dáng dấp nhìn qua cực tháo vát. Mạnh mẽ cùng Barbara đúng rồi một quyền mà bất tử Crossbone Brockroom lốp sau khi rơi xuống đất mặt. Không hề cảm xúc nhìn kỹ nhanh chóng từ bốn phương tám hướng lại đây đem vây quanh lên S-H-I-E-L-D. Đặc công, Crossbone ngoại trừ là cấp 6 đặc công sau khi, hơn nữa còn là S-H-I-E-L-D Triskelion nhanh chóng cơ động phản ứng bộ đội đặc chủng đội trường. Đáng tiếc, hắn người đã toàn quân bị diệt. Barbara mặt không hề cảm xúc nhìn về phía Crossbone. Rumlop, đầu hàng đi. Crossbone nhìn chung quanh bốn phía, chênh chếch nở nụ cười. Nhìn về phía Barbara, cũng lười nói cái gì vì chính mình ngụy biện phí lời trực tiếp nhìn về phía Barbara. Các ngươi từ vừa mới bắt đầu liền biết. Thậm chí, vẫn là chuyên môn chờ bọn họ phát động. Sau đó thật trực tiếp đem bọn họ một lưới bắt hết. Nhận thức Baker lâu như vậy, Barbara cũng đã tán đồng rồi Baker một số quan điểm. Ở kẻ địch không chết hoặc là không có bó tay chịu trói trước ít nói nhảm. Ngươi có 5 giây, răng rắc sát, phụ cận S-H-I-E-L, để đặc công nghe nói lời ấy. Trực tiếp súng trong tay dồn dập nhắm ngay Crossbone. Sẽ chờ Barbara ra lệnh một tiếng, Crossbone cũng rất thẳng thắn, trực tiếp ném mất trên tay súng lục, hai tay giơ lên cao. Barbara hướng về đứng ở Crossbone mặt sau hai tên đặc công khiến cho một cái ánh mắt. Hai tên đặc công hồi ước, đem súng ống thả ở phía sau, chính là hướng về Crossbone sau lưng đi đến, lấy ra còng tay chuẩn bị trói lại, còng tay hiện ra quang. Sẽ ở đó tên đặc công chuẩn bị dùng còng tay trói chặt Crossbone hai tay một khắc đó. Crossbone di chuyển, một cái nhanh chóng xoay người đá bay bên cạnh một cái đặc công. Sau đó trực tiếp mặt lộ vẻ dữ tợn, cầm lấy một cái khác đặc công hướng về pha lê vòng bảo hộ bên kia đánh tới. Oanh một tiếng, vòng bảo hộ trực tiếp vỡ tan. Crossbone trực tiếp đem đặc công cho giằng chân. Trừng trừng hướng về cao 20 mét trên mặt đất rơi rụng mà đi. Chí Tôn Phong nhận, xèo, chính trên không trung mắt thấy liền có thể rơi xuống đất. Crossbone ngực trực tiếp bị một đạo hàn quang xuyên thủng, ở xuyên thủng đồng thời, càng là trừng trừng thay đổi vận động quỹ tích, đánh vào lầu 2 trên vách tường, bộp một tiếng. Màu trắng vách tường trong nháy mắt bị hồng cùng hoàng màu sắc bao trùm ở. Lại sau đó, đồng, Crossbone dường như một bãi bùn nhão như thế rơi rụng ở trên mặt đất. Đầu đánh, không có ảnh hưởng chút nào Crossbone chân phải còn đang co giật động tác. Ngươi cho rằng ngươi là Captain America sao? Nếu như Baker ở lời nói, thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ như vậy nhổ nước bọt. Barbara ở bổ nứt vòng bảo hộ nơi cúi đầu nhìn lại rơi vào trên mặt đất phát sinh thống khổ kêu rên. Đặc công nói rằng, lập tức đưa y hộ thất, chính ở đại sảnh canh gác S-H-I-E-L, để đặc công nhất thời theo tiếng. Không lâu lắm, chi Kellyan trung tâm chỉ huy tác chiến cũng một lần nữa mở ra. Barbara đi vào sau khi... Vào mắt chính là trên màn ảnh lớn khác nào Hollywood tảng lớn trình diễn như thế hình ảnh. Mà là vẫn là mười mấy bộ Hollywood tảng lớn trình diễn. Chi Kellyan là S-H-I-E-L-D tổng bộ. Tự nhiên, Maria Hill đối với Chi Kellyan an toàn cũng là xem rất nặng. Lời nói không khách khí lời nói. New York hành động trung tâm chỉ huy có thể bị người nổ. Nhưng Chi Kellyan là tuyệt đối không được. Chi Kellyan là S-H-I-E-L-D tượng trưng. vẫn là câu nói kia. Nguyên bản hát I D R H ở Triskelion ẩn núp S H I E L để đặc công là rất nhiều. Nhưng đáng tiếc, Nick Fury gợi ra phản ứng dây chuyền trực tiếp đem H I D R H ở Triskelion bên trong sức mạnh biến thành yếu nhất một con. Lúc này giờ khắc này trên màn ảnh lớn, các nơi S H I E L để đặc công chính đang đều đâu vào đấy dựa theo lúc trước kế hoạch giết người cùng. Bắt người, quan chỉ huy, đón lấy do người chỉ huy. Được, Maria Hill lấy xuống bên tai tai nghe. Đợi được New York hành động tác chiến trung tâm Victoria Hen tiếp nhận chỉ huy sau khi đứng dậy. Hướng về đi tới Barbara nói rằng, đi thôi, nên đi nhìn một lần Pierce giám đốc, lầu năm góc, ghét bộ trưởng. Hill cục trưởng, Kelly bộ trưởng, Hill cục trưởng, Maria Hill tự trên xe xuống sau khi cùng tựa hồ cũng vừa mới vừa đến nơi này bộ trưởng bộ quốc phòng Gates cùng quốc thổ bộ an ninh. Kelly bộ trưởng nắm tay lập tức nói rằng, tình huống làm sao? Langley đặc công xuất thân đồng thời ngang qua hai giới tổng thống thậm chí ngang qua hai đảng. Đường trẻ tóc có chút lui về phía sau ghét bộ trưởng cười ha ha hướng về bên cạnh quốc thổ bộ an. Ninh bộ trưởng Kelly nói, ta hiện tại đồng ý Hill cục trưởng trước đây phán đoán. Ngươi nói xem, Brooks, Kelly cũng là nở nụ cười. Ta đồng ý, ở Maria Hill đem hát, I, D, R, A cho tàn lại trái tin tức này báo cho Tổng thống thời điểm. Trước mặt hai vị này khởi đầu là không đồng ý hưu cái này một lưới bắt hết kế hoạch. Dù sao đây chính là H, I, D, R, A đây. Này nếu như một cái sơ sẩy, sợ là toàn bộ liên bang đều sẽ triệt để loạn lên. Nhưng, ngày hôm nay liên bang loạn là rối loạn, nhưng là ở tại bọn hắn có thể tiếp thu trong phạm vi. Vì lẽ đó ghét bộ trưởng mới có mới vừa câu nói này. Ghét lắc lắc đầu. Được rồi, chúng ta cũng vào đi thôi. Tổng thống tiên sinh đã ở màu trắng kiến trúc vật tổ chức họp báo. Trong nguyên bản kịch tình, liên bang thẹn quá thành giận rút lui S, H, I, E, L, D không phải là bởi vì H, I, D, R, A, mà là bởi vì bọn họ ở H, I, D, R, A tạo phản sau khi mới biết. Vì lẽ đó S, H, I, E, L, D, G, G. Trước mắt, liên bang có năng lực đồng thời có lòng tin có thể tiêu diệt lại một lần nữa thiêu đốt H, I, D, R, A. Ngọn lửa, tự nhiên, đây là một cái chính tích. Màu trắng kiến trúc vật khẳng định là muốn tuyên bố. Coi như người màu trắng kiến trúc vật không dự định tuyên bố. Màu trắng kiến trúc vật sau lưng chủ nhân chân chính cũng là sẽ không đồng ý. H, I, D, R, như thế một bại lộ. Những người trần truồng tài sản liền trực tiếp làm việc thiện bị liên bang cho lấy đi. Làm sao có khả năng? Hầu như là ở màu trắng kiến trúc vật tuyên bố tổ chức trong vòng 5 phút. Liên bang thị trường cùng nhau chấn động, mấy đại tư bản trực tiếp so với màu trắng kiến trúc vật còn sớm như vậy 10 giây đồng hồ trực tiếp. Tuyên bố cùng H, I, D, R, A có quan hệ sở hữu tài sản công ty danh sách. Trong nháy mắt, máu chảy thành sông, có thể dự kiến, sợ là không cần chờ đến tối, lại quá 5 tiếng. Thì có người gặp bò đến phố Uôn nhà cao tầng trên sau đó nhảy xuống. Tư bản mà, kiếm tiền ăn thịt, ngươi không có tư cách, ngươi liền thang đều uống không được. Đây là một hồi thịnh yến, một hồi chỉ có thực lực mạnh ngạnh player mới có thể vào sân thịnh yến. Lầu 5 góc bên trong, lầu 3, Maria Hill sau khi vào cửa, vừa liếc mắt liền thấy hai tay bị khảo. Một mặt rách nát dấu hiệu ngồi ở trên ghế Alexander Pierce. H, I, D, R, A thực không đơn thuần thẩm thấu tiến vào S, H, I, E, L, D, lầu 5 góc. Quốc thổ an toàn, FBI. Lang Ly, thậm chí quân đội đều có bị thẩm thấu đi vào. Alexander Pierce máy bay ở mới vừa xuống đất trong nháy mắt đó. Liền trực tiếp bị mai phục tại bốn phía cục an ninh đặc công cho bao sủi cảo. Lần này H.I.D.R.A. tạo phản sự kiện cực kỳ giống một hồi trò khôi hài. Lần này H.I.D.R.A. động tĩnh rất lớn. Nhưng thực liền diễn tập cũng không bằng. Nhưng, nếu như không có sớm nhận biết lời nói, vậy thì không phải một hồi trò khôi hài đơn giản như vậy, mà là một cái đủ để gợi ra đại chiến thế giới lần thứ ba dây dẫn lửa. Đáng tiếc, phía trên thế giới này chưa từng có nếu như chuyện này. Hugh nhìn lại Alexander, buổi sáng được, viết giám đốc, ngoặc kép, đầy mặt xám trắng dấu hiệu. Triệt để rõ ràng lần này H.I.D.R.A. là chúng rồi tính toán sau khi Alexander Pierce ngẩng đầu nhìn. Từ cửa đi tới Maria Hill, vì lẽ đó là Hero Moulton nói cho ngươi, có liên quan với chúng ta tồn tại. Hill gật đầu, có liên quan với H.I.D.R.A. cố sự. Baker cũng không phải mới vừa nhắc nhở Hill. Ở chính thức đuổi đi Nick Fury sau khi Baker liền đã từng nhắc nhở qua Hugh có liên quan với Chi Kellyan bên trong một số đang ở tàu doanh tâm tại Hán đặc công. Nhưng, phần lớn tình báo xác thực là từ Baker trong miệng biết được. Pierce ha ha nở nụ cười. Từ vừa mới bắt đầu, Hero Moulton liền căn bản chưa hề nghĩ tới cùng chúng ta làm giao dịch. Hắn cùng các ngươi hợp tác rồi. Hugh không nói gì, cùng ở bên cạnh Barbara đúng là muốn nói chuyện tới. Trên thực tế, Barbara cảm thấy, nếu như lúc đó nàng không ở lời nói, Baker cùng H.I.D.R.A. làm giao dịch độ khả thi lên đến 90%. Cũng còn tốt, Barbara biểu thị chính mình mò thấy Baker trong lòng, vì lẽ đó. Không để lại dấu vết liền trực tiếp đem Baker cùng H.I.D.R.A. làm giao dịch ý nghĩ cho hủy diệt. Pierce có chút biết vậy chẳng làm. Biết sớm như vậy, ta nên hạ lệnh S.H.I.E.L.D. toàn diện truy nã bất luận chết sống đánh chết hắn. Lỡ một bước chân, thành thiên cổ hận, to lớn tổ chức, nhìn như hủy ở S.H.I.E.L.D. đê trên tay. Nhưng cẩn thận giải bào nhìn lại, không khó phát hiện thực bọn họ là chết ở Baker trên tay. Hugh lên tiếng nói, thực coi như không có Moulton, chúng ta cũng đã sớm biết H.I.D.R.A. Pierce không tin. Sao lại thế? Sky, ai, một cái các người H.I.D.R.A. vẫn ghi nhớ cô gái. Nói đến, mẹ của nàng, Jialing, có thể ngươi biết, ngoặc kép, Pierce hai con mắt hơi co lại. Hắn nhận thức Daniel Whiteho. Tự nhiên, cũng biết Daniel Whiteho thân phận thực sự. Tự nhiên, đối với vị này có thể làm cho Daniel Whiteho lần thứ hai tỏa sáng đệ nhị xuân nữ tử cũng là thông qua chính mình phương pháp được tin tức. Chỉ là, Pierce ý nghĩ nhất thời. Nhìn về phía Hugh, lộ ra một tia không nói rõ ngữ nụ cười. Ta nghĩ, người khác cũng giống như ta rơi vào các ngươi trên tay đi. Chỉ là, ta còn có cái nghi vấn. Mời nói, ai bán đi chúng ta? Ngoặc kép, Pierce tiên sinh nghĩ sao? Pierce suy nghĩ một chút. Cuối cùng trong đầu hình ảnh ngắt quãng ở Stella Nam Tước trên người. Lập tức rất mang theo 9:09 khẳng định cùng 0.1 hoài nghi nhìn về phía Hugh. Stella Nam Tước, Hugh cười không nói. Quả nhiên, Pierce thấy thế trong nháy mắt sáng tỏ. Các ngươi là làm sao để hắn khuất phục? Hugh biểu thị vấn đề này có thể trả lời. Từ các ngươi ở biết Uriel cùng Moulton trong lúc đó quan hệ sau khi cũng không có ngay lập tức làm ra phản ứng. Các ngươi nên liền biết kết cục sẽ là hình dáng gì. Không phải sao? Baker là người nào? Thích khách. Ở năm tư thời điểm, là một cái yêu thích ẩn núp lén lút hại ngầm thích khách. Ở sau đó quá năm tư sau khi, tựa hồ từ một tên lén lút hại ngầm thích khách biến thành một vị thỉnh thoảng mở vô song tư cửa. Chính lẻn vào tiến vào thích khách, hơn nữa còn là một vị một lời không hợp liền diệt môn. Diệt tộc có rất nghiêm trọng cố chấp chứng cùng bên trong độ hãm hại vọng tưởng chứng thích khách. Nếu không là S.H.I.E.L.D thật sự cùng Uriel không quan hệ lời nói. Ha ha, phòng trừng Baker ba đành S.H.I.E.L.D tiết mục liền muốn trình diễn. Vì lẽ đó, ở biết rõ ràng Uriel cũng như thế một vị mãnh nhân tiết tấu tình huống. Không có bất kỳ biểu hiện gì. Trái lại ở 24 giờ sau khi lại một lần nữa lựa chọn đối địch. H.I.D.R.A gặp rơi xuống cái này kết cục thực một chút đều chẳng có gì là. Vậy nếu như lúc đó ta lựa chọn làm cho người ta đây? Ngoặc kép, không biết. Hugh rất là thành thực quay về Pierce lắc lắc đầu. Đáng tiếc, phía trên thế giới này không có nếu như. Từ vừa mới bắt đầu Barbara vì có thể để Baker cùng S.H.I.E.L.D hợp tác, nhưng là phí hết đại sức lực mới để Baker biết được một chuyện. Coi như là H.I.D.R.A thỏa hiệp. Đợi được tương lai, H.I.D.R.A cũng là gặp ăn miếng trả miếng. Vì lẽ đó không có nếu như cảm tạ. Không khách khí, Alexander Pierce đang tiếp xúc chính mình nghi vấn sau khi hướng về Hugh nói một tiếng cảm tạ, lập tức rất là hào hiệp nhìn về phía Hugh. Vì lẽ đó, ta lúc nào có thể theo ta luật sư gặp mặt? Hugh cau mày, luật sư, Pierce vuốt trên hai tay còng tay, một mặt mỉm cười nhìn về phía Hugh. Đương nhiên, hắn là người của Hydra làm sao nhỏ. Ai có thể chứng minh, hoặc là ai có năng lực có chứng cứ chứng minh, người khác lên án, đừng nghịch, biết cái gì gọi là gián tiếp chứng cứ sao. Hơn nữa hắn có tiền, rất nhiều tiền, Hugh sắc mặt vô thường. Pierce tiên sinh, ta nghĩ, ngươi nên còn quên một chuyện. Pierce trên mặt lại xuất hiện nụ cười. Thua liền thua, này lại không phải ở Đông Quốc, nơi này là đem pháp. Kim, luật, tiền, cái gì? Hugh mở miệng nói rằng, năm 1991 ngày 21 tháng 3. Một ngày kia, chuyện gì xảy ra? Ta nghĩ Pierce tiên sinh hẳn phải biết đi. Pierce nụ cười trên mặt hơi ngưng kết lại. Đang lúc này, cửa phòng một lần nữa bị đẩy ra. Một tên bước đi đều tỏa ra đệ nhất thế giới người có tiền khí tức Tony Stark cùng hắn bạn tốt. Với hắn là như thế màu da Rốt thượng tá đi vào. Cái gì? Rốt hẳn là đen. Xin nhờ, dùng đầu óc muốn một nghĩ cũng biết. Rốt thượng tá cùng Tony quan hệ là bằng hữu nhưng thật là huynh đệ. Vì lẽ đó Rốt thượng tá làm sao có khả năng là đen đây? Đó là điện ảnh. Điện ảnh chính là phòng bán vé đều cần thỏa hiệp. Thật giống như Trung Quốc Hoa Mộc Lan tìm một đám người nước ngoài đến diễn như thế. Điện ảnh mà, kiếm tiền mà, vì thị trường thỏa hiệp một hồi không khó coi. Pierce đang nhìn đến đi tới Tony vẻ mặt rõ ràng không đúng. Giữa lúc Pierce chuẩn bị đặt câu hỏi đây là cái gì tình huống thời điểm. Maria Hill nhìn lấy xuống kính râm Tony Stark nói rằng, hắn là ngươi, Tony chân thành nói cảm ơn. Cảm tạ, Hugh không hề nói gì, hướng về bên cạnh Barbara khiến cho một cái ánh mắt, hai người chính là chuẩn bị đi ra cửa, ngoặc kép, chờ chút, Pierce tiên sinh còn có chuyện. Hugh dừng bước lại, xoay người nhìn đột nhiên lên tiếng, trên mặt không còn phục chấn định vẻ mặt Alexander Pierce. Pierce trầm giọng nói, này CMN đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tại sao cái này bình dân lại ở chỗ này? Tony Stark là người có tiền. Hơn nữa cũng xác thực là cái bình dân. Vì lẽ đó, Pierce nói câu này nói không sai. Hugh trên mặt né qua một tia bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ồ, ta không cùng Piết tiên sinh nói tới sao? Piết tiên sinh nỗ lực phá hoại lầu năm góc, sau đó sẽ do Rốt thượng tá trông giữ áp giải đến khuông đề khoa căn cứ quân sự. Đương nhiên, nếu như ở trên đường tao ngộ đến cái gì không rõ nhân sĩ đánh cướp, dẫn đến kẻ tình nghi Alexander Pierce bị cướp đi lời nói, truy cứu lên vậy cũng là quân đội phiền phức. Có điều, quân đội mới vừa mới ký tên một phần Stark công ty tặng cho giá trị 50 ức súng đạn hợp đồng. Nói chung, trong này không có bất kỳ PY tà ác giao dịch. Không có, tuyệt đối không có. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.